Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 16, một cái miệng liền không có lời tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người áp giải Kiều Hữu Phúc đi nha mô Lục Thanh Vinh càng nghĩ càng thấy uất ức và tức giận. Không nhịn được đi đến bên cạnh Kiều Nhị Nghiêu nói, Kiều huynh, sau khi ngươi trở về, vẫn nên quản thê tử một chút đi. Nói bậy nói bạ chửi bới như vậy thật quá mức. Hắn ngược lại tin tưởng, những lời kia là từ trong miệng mẹ kế của Kiều Diệp Hậu nói ra. Phụ nhân kia hắn từng gặp mấy lần, chính là một bộ mặt tham lam vô cùng. Trước đó còn vì tiền lễ hỏi, cùng bọn họ kéo một phen. Chắc là ghen ghét huyền chi, mới có thể cố ý ở sau lưng chửi bới. Sắc mặt Kiều Nhị Nghiêu không tốt lắm, nha đầu chết tiệt kia cái gì cũng nói ra ngoài, hắn liền biết phiền toái. Hận không thể đi vá miệng nha đầu kia, hắn thật ra cũng từng nghe vợ mắng Lục Úc Thị, cho nên mới xấu hổ như vậy. Đối với Lục Thanh Vinh, hắn không dám đắc tội, vì vậy ngượng ngùng nói. Đây đều là nha đầu nhà ta nói mò, các ngươi đừng coi là thật. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận là vợ mình nói. Kiều Diệp vừa vặn ở phía sau hai người, nghe nói như thế, mở miệng nói với Kiều Nhị Nghiêu. Cha thiên vị mẹ kế, liền lấy con gái ruột cõng nồi. Lời trái lương tâm như vậy, thật sự nói ra được. Tiếp theo lại nói với Lục Thanh Vinh, công công, cha ta cũng cưới kế thê, liền hận huynh muội chúng ta không chết đi. Có mẹ kế là có cha kế, người nói với hắn những thứ này, đây không phải là uổng công sao? Hắn cũng giống như ngươi, rất yêu thương và sợ vợ, sau khi trở về nào dám quản mẹ kế của ta chứ? Lại ý vị thâm trường nói, nhưng nhìn hai người các ngươi, ngược lại rất có chủ đề chung, dù sao tình huống đều giống nhau. Khó trách quan hệ tốt như vậy, còn cùng chung chí hướng kết làm thông gia. Đều là cặn bã cùng chung chí hướng với nhau. Kiều Nhị Nghiêu tức giận đến sắc mặt xanh mét, Lục Thanh Vinh tức giận đến ngã ngửa. Cái gì gọi là hận không thể để huynh muội bọn họ chết, có mẹ kế liền có cha dượng, sợ thê tử. Cái gì gọi là bọn họ có chủ đề chung, tình huống đều giống nhau. Quan hệ của bọn họ càng không có tốt bao nhiêu, làm sao có thể cùng chung chí hướng. Nhà đầu chết tiệt này há miệng là nói bậy bạ, nhưng hai người đều đã lĩnh giáo Kiều Diệp bây giờ nhanh mồm nhanh miệng. Cho nên tuy rằng biệt khuất khó chịu và tức giận nhưng đều nhẫn nhịn không tiếp lời. Nếu không còn không biết nàng lại muốn nói ra lời nói kinh người gì. Ánh mắt Lục Thiều nhuốm một tầng ý cười. Tiểu tức phụ nói chuyện này thật là có lý không tha người. Hắn thích. Sau khi báo quan, huyện Thái Gia rất nhanh thăng đường. Không cần Lục Thiều với Kiều Diệp nói chuyện, các thôn dân liền mồm năm miệng mười kể lại sự tình một lần. Chờ họ nói xong, Lục Thiều mới mở miệng nói muốn kiện cáo Kiều Hữu Phúc vu hãm, cố ý mưu sát vợ hắn. Nhà A Đại cũng đi theo cáo Kiều Hữu Phúc trộm giết chó nhà bọn họ, yêu cầu bồi thường. Huyện lệnh nghe được lời của các thôn dân, đối với chuyện Hà Thần Hiển Linh giữ thái độ bán tín bán nghi. Hắn hỏi Kiều Hữu Phúc có nhận tội hay không, Kiều Hữu Phúc dĩ nhiên không nhận, chỉ nói là thật sự nhìn thấy trong sông có cá, liền nói ra, không phải cố ý hại đường muội. Còn vu khống là Lục Thiều đẩy, chủ yếu là muốn Lục Thiều bồi ít tiền. Hắn không thừa nhận sau lưng có người sai sự, dù sao cũng không có chứng cứ, hắn không thừa nhận mới là có lợi nhất, không phải cố ý cùng với cố ý giết người vu oan, phán cũng không giống nhau. Chó nhà A Đại Thúc, hắn cũng thừa nhận là hắn ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là có chứng cứ bày ra, hắn không có cách nào chống chế. Hơn nữa loại chuyện này cũng chỉ là bồi tiền, không cần ngồi tù. Dù thẩm vấn thế nào, Kiều Hữu Phúc cũng cắn chết nói như vậy, người Kiều gia cũng làm chứng cho hắn. Huyện lệnh nghe thấy bởi vì túi tiền mà kéo ra người của Liêm gia, trong lòng ông ta cũng đã có tính toán. Vì vậy muốn nhẹ nhàng phán Kiều Hữu Phúc cố ý giết người không thành lập. Vu khống thì có nhưng không vu cáo ở nha môn, cho nên cũng không phải trọng tội. Về phần chuyện Kiều Hữu Phúc lấy tiền, cũng không có chứng cứ chứng minh người kia sai khiến hắn hại Lục Thiều và Kiều Diệp, cũng không thành lập. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng tuyên án, Lục Thiều tiến lên chắp tay nói. Đại nhân, người cho Kiều Hữu Phúc túi tiền là bạn học của ta, còn có thù với ta. Chủ yếu là trong lúc vô tình ta nghe được bọn họ nói một chuyện, có thể hắn muốn mượn đao giết người, diệt trừ ta. Hắn cũng không nghe được nhưng đã từng tra được sự kiện kia. Vừa vặn có thể lấy cái này để lợi dụng cùng giải thích. Hắn biết huyện lệnh không muốn vì loại chuyện này mà chống lại Liêm gia, lúc này muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ. Huyện lệnh nhàn nhạt nhìn hắn nói, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi, ngươi có chứng cứ không? Chỉ bằng nhận ra một túi tiền là của ai, cũng không thể chứng minh đối phương thu mua Kiều Hữu Phúc mưu hại các ngươi. Lục Thiều khó xử nói, nhưng tin tức này quan hệ trọng đại, còn xin huyện lệnh đại nhân minh xét. Vị trí hắn đứng cách huyện lệnh gần nhất, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thanh âm có chút nhẹ nói. Có liên quan đến ngài, huyện lệnh vừa vặn có thể nghe được, nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút nói, liên quan đến mạng người, phải điều tra kỹ mới được. Tiếp theo hắn để nhà dịch trước đem Kiều Hữu Phúc bắt giam, chờ điều tra rõ ràng lại phán. Sau đó tuyên bố lui đường, người Kiều gia không phục nhưng lại không dám làm ầm ĩ ở huyện nha, chỉ có thể ra sức trừng mắt với Kiều Diệp và Lục Thiều. Rất nhanh, có một nha dịch đi tới, nói vài câu bên tai Lục Thiều, Lục Thiều gật đầu. Đầu tiên là tỏ vẻ cảm kích đối với các thôn dân đi theo. Sau đó nói với Kiều Diệp, nương tử, mọi người cùng chúng ta đến huyện thành cáo trạng, một đường đều vất vả. Người dẫn mọi người đi quán rượu trên con phố này, ăn chút gì lót dạ đi. Ta còn có chút việc, lát nữa lại đi qua. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một túi tiền đưa cho Kiều Diệp. Kiều Diệp đoán được hắn vào huyện lệnh cần nói gì đó. Trước đó nàng nhìn bộ dáng của huyện lệnh, rất qua loa giống như là muốn phán quyết. Đột nhiên thay đổi chủ ý, trước tiên tạm giữ Kiều Hữu Phúc vào giám sát thẩm vấn, chắc chắn là lời nói của Lục Thiều có tác dụng. Giọng Lục Thiều rất nhỏ nhưng nàng ở phía sau, cộng thêm cảm quan nhạy bén nên nghe được. Xem ra, tiểu tướng công biết không ít bí mật, nàng nhận lấy túi tiền, gật đầu. Được, các thôn dân ai nấy đều ngượng ngùng, nói không cần tốn kém nhưng Lục Thiều vẫn cảm ơn mời bọn họ ăn cơm, lúc này mới đồng ý. Lần này mọi người quả thực đói bụng, trong lòng đều cảm thấy thỏa mãn. Lục Ngũ Lang này quả nhiên là người tốt, là một quân tử có ơn tất báo. Tuyệt đại đa số bọn họ đều không ăn cơm ở tửu lâu huyện thành, từng người nhịn không được kích động cùng chờ mong. Sau khi ăn xong, trở về trong thôn còn có thể khoe khoang. Cho nên không hỏi Lục Thiều còn muốn làm gì, theo Kiều Diệp rời khỏi huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Kiều gia không dám náo loạn ở huyện nha, nghĩ nghĩ cũng đi theo. Chuẩn bị kỹ càng nói với Kiều Diệp, để cho nàng nghĩ biện pháp cứu Kiều Hữu Phúc ra. Nếu không bọn họ sẽ thu thập nàng một trận, vừa vặn Lục Thiều không có ở đây. Cuối cùng chỉ còn lại một nhà Lục Thiều. Cách chương.